Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho tôi có phần tỉnh táo hơn. Bây giờ tôi mới nghĩ về những gì mà tôi đã từng gặp phải cũng như là đã trải qua. Không biết có phải là tôi vô ý mà đã phạm phải những người ở thế giới bên kia hay không? Còn không là gia đình này chắc chắn là đang phải có uẩn khúc ở phía đằng sau. Đến bây giờ tôi có cố lờ đi, những cái nỗi sợ hãi cũng đã không có còn tác dụng được nữa. Những điểm báo ấy đã ngày một dày đặc hơn và mỗi lúc lại càng đáng sợ hơn. Tắm tắp xong, tôi ra nằm lên trên giường, cơn buồn ngủ cũng như đã được trực chờ sẵn, nó nhanh chóng sụp xuống lấy mi mắt của tôi. Tôi dần dần mất đi ý thức, chìm sâu vào bóng tối vô tận. Hiện giờ, tôi cảm nhận được mình đang ở trong một cái cánh rừng thưa, cây cối xung quanh, cành lá cũng đã khô và sơ xác. Chẳng còn có một chút nào của sự sống sót lại ở trên những thân cây kia. Nhờ một chút ánh sáng còn lại của ánh mặt trời sắp yên giấc ở phía đằng tây, tôi lần từng bước đi về phía trước để thoát khỏi cánh rừng này. Gió thổi từng cơn lạnh lẽo tạt vào cơ thể yếu ớt, bầu trời u ám cũng đã nuốt những ánh sáng le lói cuối cùng của mặt trời. Giờ đây, mặt trăng cũng đã dần dần lên cao, đang tỏa ra những tia ánh sáng lành lạnh xuống cái khu rừng này. Từ đằng xa, có bóng hình của một người đàn ông, cõng ở trên lưng có một người. Do ánh sáng không đủ, cho nên tôi không trông rõ mặt, chỉ nhìn thấy thấp thoáng, gã ấy đang nện từng bước chân chậm rãi về phía của tôi. Lúc này trong lòng của tôi thì đã mừng thầm. Tôi đứng dậy vẫy vẫy tay chào rồi định hỏi xem đây là ở đâu. Nhưng người đàn ông ấy không để ý tới tôi, dù chỉ là một cái liếc mắt. Có một chút khó chịu, tôi vừa chạy theo vừa gọi to. Chú ơi! Chú gì ơi! Chú cho cháu hỏi với ạ. Nhưng gã thì vẫn cứ cắm đầu đi tiếp như không nghe thấy lời nói của tôi. Tôi hạ quyết tâm. Tôi chạy theo sau lưng của gã định vỗ vai. Nhưng tay của tôi đã xuyên qua người của gã ấy. Từ từ gã ta đặt người con gái ở sau lưng xuống. Rồi chậm rãi, gã lấy từ trong cặp quần ra một con dao. Người đàn ông ấy cười lên một nụ cười quái dị. Từ từ, gã đã dùng lực đâm thẳng vào bụng của cô gái đó trước mặt của tôi. Cô ấy mở trừng mắt, trong mắt mũi, máu miệng, máu mũi cũng đã không ngừng chảy ra. Gã ta rút con dao ra, máu từ đó bắn ra một cách xối xả, rồi thì bắn thẳng vào mặt của tôi. Gã cười lên một cách khoái chí. Đúng lúc đó thì trên trời nổi lên một tia chớp, khiến cho tôi nhìn rõ được mặt của gã đàn ông đó. Tôi thét lên một cách kinh hoàng, vì đó là gương mặt của bố chồng tôi. Ông đang nhìn về phía của tôi nở một nụ cười nham hiểm. Trong miệng thì đang nhai nhồm nhoàng miếng thịt của cô gái xấu số. Nuốt ực một cái rồi ông lè cái lưỡi dính đầy máu đỏ tươi ra liếm mép một cách thỏa mãn. Nhìn về phía tôi, cặp mắt chằng chịt những tơ máu như muốn băm vằm tôi ra. Tôi đã loạng choạng và choáng váng rồi ngã thẳng xuống dưới đất. Bà chồng tôi lê đôi chân từng bước đi gần tới chỗ của tôi. Sau lưng ông, cô gái xấu số ấy đưa cặp mắt hận thù đang dõi theo từng bước chân ông. Dậy, dậy đi em ơi, em. Tôi giật mình bừng tỉnh, mở mắt ngơ ngác nhìn anh. Còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì những hình ảnh kinh hoàng trong giấc mơ ban nãy cũng đã nhanh chóng ùa về như là nước lũ. Tôi đã hoảng loạn ôm lấy anh mà bật khóc. Chồng tôi còn chưa kịp hiểu gì thì bên ngoài đã có tiếng của mẹ chồng tôi vọng vào. Tuấn, Tuấn ơi, mở cửa cho mẹ với. Con Nhi nó nằm mơ thấy ác mộng nữa đấy à? Chồng tôi ra mở cửa cho bà vào. Ngồi cạnh tôi bà nói. Con lại nằm mơ thấy gì mà mặt mày tái mét ra như vậy thế? Lúc này tôi cũng đã lấy lại được sự bình tĩnh. Đắn đo không biết có nên nói ra hay không. Lỡ ba chồng tôi biết thì ông lại nghĩ do hình ảnh của ông trong tâm trí của tôi không được tốt. Cho nên mới bị mộng mị như vậy. Sau cùng tôi đã quyết định không nói. Hồi nãy con mơ thấy một cô gái bị giết vô cùng dã man. Kinh khủng quá mẹ ạ. Ngay lúc tôi vừa nói xong, mặt của mẹ và chồng tôi đã lập tức thay đổi. Nhưng tôi đã nghĩ là do quan tâm tôi nên mới như vậy. Chồng tôi lo lắng liếc nhìn mẹ chồng tôi một cái rồi nói. Chắc là do em xem phim kinh dị nhiều đó thôi. Chứ không có gì đâu mà nghĩ ngợi nhá. Rồi quay sang bà, anh nói tiếp. Nhi không sao đâu mẹ ạ. Mẹ cứ về phòng nghỉ ngơi đi. Đêm ngày hôm đó tôi không ngủ được, cứ nằm chằn chọc mãi. Nghĩ lại từ lúc tôi về ngôi nhà này đến bây giờ, tần suất những giấc mơ kỳ lạ lại cứ liên tục tăng dần. Không biết có phải điềm báo hay không, có liên quan tới tôi hay không. Tôi cứ nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net